vợ nhỏ, em đừng hòng chạy. Chương 90, đúng là có người nhúng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa bình thường cổng phía nam rất vắng vẻ. Đáng không thể có nhiều người xuất hiện ở đó. Nghĩ đi nghĩ lại chuyện này có rất nhiều vấn đề. Khi nghe được câu hỏi này của anh, quản gia đang mỉm cười, đột nhiên trở nên nghiêm túc đứng lên. Tôi đi hỏi các bà vợ ở đó. Bọn họ đều nói có người nói cho họ biết là cổng phía nam có kịch hay để xem. Cho nên mới tới đó. Kịch hay? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thư Nhiễm bất mãn. Thì ra cô bị người khác đặt điều nói xấu. Coi thường cô, những người ở đó là đợi để xem có tiết mục náo nhiệt. Hải lão cũng thấy cô không vui. Hò nhẹ một tiếng rồi nói tiếp. Về phần nhân viên bảo vệ, tôi cũng đã hỏi họ. Họ nhận được thông báo tạm thời bên cổng phía Tây có cuộc ẩu đả lớn không đủ nhân lực. Nên bỏ họ phải đến bên hỗ trợ. Kết quả là họ phải đi. Dĩ nhiên có một nhóm côn đồ gây ồn ào ở đó. Hai sự việc này, dù nhìn thế nào đi nữa, đều do bàn tay ai đó sắp đặt. Đầu tiên là dẫn mấy bà vợ đến cổng phía Nam. Sau đó điều các bảo vệ đi. Mục đích không cần suy nghĩ cũng biết. Là cố ý muốn hủy hoại danh tiếng của cô. Dù sao nơi này cũng có vị trí đứng đầu thành phố E, những người ở đây đều cư trú tại địa phương. Thân phận của cô Thư Nhiệm Anh cũng không đặc biệt che giấu. Chỉ cần những người đó sau khi nghe ngóng liền biết là chủ tịch của tập đoàn Tần Thị. Nếu tin tức cô Thư Nhiễm quyến rũ chồng người khác ra ngoài, tiếng tăm của cô sẽ rất nhanh lan truyền khắp thành phố E, và sau đó sẽ hoàn toàn bị hủy. Kèm thêm tập đoàn Tần Thị cũng sẽ bị một đả kích lớn. Mặc dù Thư Nhiễm không biết phía sau lời kể của quản gia chuyện gì đã xảy ra với các nhân hiện bảo vệ, nhưng qua lời kể của ông ấy cô có thể biết được sự việc đó rất nghiêm trọng. Thủ đoạn này vừa hung ác, vừa thâm độc. Cô nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy oán hận. Người đứng sau này không giết được cô, nên chọn cách khác tấn công cô sao? Quản gia thở dài, còn không phải vậy sao? Cũng may mà có cậu chủ. May mắn thay cuối cùng Chí Thần xuất hiện và nói rằng cô Thư Nhiễm là của mình. Điều đó chứng tỏ rằng cô Thư Nhiễm không hề quyến rũ những người chồng khác. Lúc đó nếu không làm vậy, Chí Thần dù có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thể bịt miệng nhiều người như vậy. Chính xác, đúng là tôi rất muốn cảm ơn Chí Thần. Thư Nhiệm Anh nhìn anh mỉm cười. Khi bản thân cô bị nhiều người mắng là kẻ thứ ba, không biết xấu hổ, tinh thần cô lúc đó thiếu chút nữa là nát rửa. Năm đó khi cô chứng kiến cảnh mẹ mình bị Diệu Ngọc làm khổ sở thật thảm hại biết bao nhiêu. Kẻ thứ ba là như thế. Chính bản thân cô còn ghét bỏ nó, nên cô không thể chấp nhận được bị người khác nói như vậy. Huống chi cô chỉ có một mình, họ lại có rất nhiều người. Cô nghĩ, nếu đến cuối cùng anh không xuất hiện, có lẽ sự chờ đợi của cô sẽ ngay lập tức phải tuyệt vọng. Mặc kệ anh là xuất phát từ bất kỳ suy nghĩ nào mà chấp nhận đứng ra giúp cô. Cô cũng rất biết ơn anh. Chí Thần hừ lạnh không nói gì. Chậm rãi nhấp một ngụm cà phê. Nhưng lúc này, một người giúp việc cung kính bước tới. Cậu chủ, có một số phu nhân từ biệt thự khác đến và nói muốn gặp cô Thư Nhiễm. Gặp tôi sao? Thư Nhiễm chỉ vào mũi cô vẻ mặt nghi hoặc. Những người phụ nữ đó gặp cô ấy làm gì? Cô ấy không thể quên được ở cổng Nam họ đã chỉ vào mặt cô mắng chửi. Đúng vậy, người giúp việc gật đầu. Thư Nhiễm do dự một lúc. Ánh mắt hỏi Chí Thần nên đi hay không đi. Dù anh không thể nhìn thấy, anh cũng có thể cảm nhận được cô đang nhìn anh. Anh khẽ nhướng mắt, đôi trống rỗng hướng về phía cô. Thản nhiên phun ra ba chữ. Tùy ý cô, có nghĩa là cô muốn gặp thì gặp, không muốn gặp thì không gặp. Tùy vào cô, loay hoay vài giây, cô ấy vẫn chọn gặp mặt. Dù sao bọn họ đều sống trong biệt thự này. Các bà ấy xúc phạm đổ lỗi cho anh không nói. Lỡ đâu bọn họ trở về lại như gió thoảng qua tai. Chồng của các bà ấy lại nhắm vào tập đoàn Tần Thị làm gì đó sẽ không tốt lắm. Vậy tôi ra ngoài gặp đây. Thư Nhiễm chống gậy đứng dậy. Không có sự cho phép của Chí Thần, cô không dám gọi những người đó vào. Thư Nhiễm đi theo người giúp việc ra ngoài nhưng không lâu sau cô ấy quay lại. Mang về rất nhiều quà. Cô dở khóc dở cười phải phiền người giúp việc đem đóng quà này đến phòng khách. Cô nói với người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Chí thần, các bà ấy đến là để tìm tôi giải thích. Chỉ vì họ nể mặt tôi. Cô đắc ý cái gì? Anh lạnh lùng cười cô. Vẻ mặt của Thư Nhiễm cứng đờ. Sau đó cô cười bất đắc dĩ. Tôi không đắc ý, tôi chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Tất nhiên cô ấy biết rằng những người phụ nữ đó đến đây vì nể mặt anh. Nếu không chỉ dựa vào cô một chủ tịch tập đoàn nghèo túng. Không đáng để bọn họ bỏ công đi đến đây. Nhưng bị anh ấy không nể tình nói ra sự thực. Trong lòng cô vẫn có chút khó chịu. Đóng quà này thật phiền phức. Hải lão giúp tôi trả lại. Thư Nhiễm nhìn người quản lý với vẻ mặt van xin. Vừa rồi cô muốn trực tiếp trả lại nhưng họ đưa cho cô rồi bỏ đi. Cô kéo lại không được. Hơn nữa nhìn vào bao bì. Những món quà mà cô nhận đều có giá trị cao. Cô cầm sẽ phỏng tay. Quản gia cười nói. Cô Thư Nhiễm, cô nhận chúng đi. Giờ trả lại họ lại mất hứng. Và lo lắng nữa. Khi trả lại quà bọn họ lại nghĩ rằng Chí Thần không chấp nhận lời xin lỗi của họ. Sẽ trả thù bọn họ. Đúng vậy, anh biết rõ mục đích của bọn họ. Họ thực sự suy nghĩ thấy áy náy. Nhưng anh ấy là Chí Thần không phải là cô Thư Nhiễm. Chẳng qua họ nhìn ra Thư Nhiễm một vị trí rất quan trọng trong tim của Chí Thần. Nên mới đặc biệt tìm đến đây gặp cô. Nghĩ rằng chỉ cần làm cho cô vui Chí Thần sẽ tính toán với bọn họ. Không thể không khen những người này thực sự rất khôn khéo. Nhưng họ đã tính toán sai rồi. Vì anh thật ra không có ý định tính toán gì với họ. Sau khi nghe quản gia nói xong, Thư Nhiễm càng thấy khó xử hơn. Cô cười khổ nhìn đống quà. Nhưng mấy đồ này đối với tôi lại vô dụng. Vậy thì vứt đi. Chí Thần nhíu mày. Giọng nói tràn nhập không kiên nhẫn. Cô ngây người mở miệng. Làm vậy không đúng lắm. Rất không phải phép. Vậy thì cất vào nhà kho trên lầu. Quản gia chỉ lên lầu cười. Gợi ý, Thư Nhiễm cảm thấy cũng được nên đồng ý. Khi cô đem hết đóng qua bỏ vào nhà kho đang đi ra thì thư ký Diêm gọi điện thoại đến. Nghĩ ra ông ấy gọi đến để nói về họp báo ngày hôm qua về vụ việc thang máy. Tim cô đập nhanh. Thư ký Diêm, có kết quả điều tra rồi đúng không? Đúng vậy, thư ký Diêm thở dài. Trả lời, nhưng kết quả không tốt lắm. Tim cô chậm một nhịp. Thư Nhiễm hỏi, sao vậy? Cô nói đúng, cung cấp thang máy gian lận. Đúng là ở người ở bộ phận sửa chữa. Anh ta nhân lúc chúng ta đang họp, kiếm cớ bỏ đi, sau đó không quay lại nữa. Chạy rồi, Thư Nhiễm mím môi, cao giọng nói. Thư ký Diêm nhéo nhéo mũi đau nhức. Đúng vậy, người này đã bỏ trốn. Điều nực cười là, thân phận người đó là giả. Người ở bộ phận nhân sự lúc đó đã không kiểm tra đối chiếu sự thật khi tuyển người sao? Thư Nhiễm trợn mắt, mặt đỏ bừng tức giận. Danh tính là giả mà cũng tuyển vào. Là chuyên gì đây? Thư ký Diêm cười khổ trả lời. Chuyện này không liên quan gì đến bộ phận nhân sự. Nhân viên sửa chữa không phải do bộ phận nhân sự tuyển. Mà do quản lý Lưu của bộ phận thị trường. Quản lý Lưu nói rằng nhân viên sửa chữa từng là bạn cùng phòng ở trường đại học của anh ấy và nhờ anh ấy giới thiệu việc làm. Anh ấy mới tuyển vào làm. Thái dương của cô phồng lên. Tại sao lại liên quan đến quản lý Lưu ở bộ phận thị trường? Cô ấy cảm thấy chuyện này tại sao càng ngày càng loạn. Lại ngày càng nhiều người liên quan đến. Vậy thì thư ký Diêm, ông có cảm thấy là quản lý Lưu vô tội trong chuyện này không? Tôi không rõ lắm, thư ký Diêm đẩy kính, sau thấu kính một ánh sao chợt lóe ra. Nhưng tôi cũng đã tra xét quản lý Lưu một chút. Chủ tịch cô đoán xem tôi phát hiện được gì, cách chương.